Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 922, loạn thế người nhà 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản An như không nghĩ tới cái này, thường ngày chưa từng cùng với nàng tranh luận bất kỳ chuyện gì Di Thái Thái. Thế nhưng mở miệng liền nói ra đồ cưới. Nàng tâm có chút gai. Bởi vì nàng đồ cưới rất ít. Lúc kia, nhà bên trong nói năm đó Giản gia chịu dìu dắt Tằng gia. Đã là một phần thiên đại ân tình. Một phần đồ cưới không cầm. Bọn họ cũng muốn như là tổ tông đồng dạng cung cấp ngươi. Thế nhưng là nhà bên trong là nhà bên trong. Xuất giá là một cái nữ nhân cả một đời chuyện quan trọng nhất. Mà đồ cưới vừa vặn chính là cái này nữ nhân mặt mũi. Nó không khỏi biểu lộ ra nhà gái ra thế. Còn có thể nói rõ cái này nữ nhân tại nhà mẹ đẻ được coi trọng trình độ. Kỳ thật nhà bên trong nói thật dễ nghe. Nàng không mang bao nhiêu đồ cưới. Cũng là bởi vì nghèo. Hoàng triều cơ hồ tại mấy ngày liền bắt đầu tan rã sụp đổ. Giản gia cũng theo hoàng triều cùng nhau suy bại. Trăm năm châm anh đại gia tộc. Mấy trăm lỗ hổng người đâu. Xuất gia nữ nhi sau đó duy nhất tác dụng chính là cho nhà bên trong mưu cầu một đầu đường ra. Mà lúc kia, bọn họ càng coi trọng chính là Vương Trung Nguyên cùng Lan Nghiệp Tôn gia. Làm sao Tôn gia một buổi chiến bại. Hạp tộc diệt hết, nhà bên trong những cái đó đầu nhập tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Mà Vương Trung Nguyên lại là kia cái gì muốn cái gì. Lại mãi mãi cũng không có một chút thực chất tính hứa hẹn. Không chỉ có như thế, nhà bên trong rất nhiều điền trang lấy hiệu buôn đều bị người đánh tạp sau tranh đoạt không còn. Mà nàng lại trùng hợp ngay tại lúc kia xuất giá. Thế ra đại tộc chính là như vậy chết sĩ diện. Tuyệt đối sẽ không nói ra chính mình đã biến thành nghèo bức sự thật. Không chỉ có như thế, để chứng minh Giản gia vẫn là lúc trước Giản gia. Nhà mình những cái đó đường huynh đường tỷ nhóm còn cố ý gây khó khăn vừa đưa ra đón dâu Tằng gia người. Thẳng đến về sau Tằng gia người mặt đen thế nhưng quay người muốn đi gấp. Mà nàng cứ như vậy bị lạnh tại chỗ. Cuối cùng vẫn là chính mình mẫu thân hống xong bên này hống bên kia. Xem như tròn hạ tràng hôn sự này. Giản An như biết, nhà chồng cũng không hài lòng nàng. Chỉ là nàng nhu thuận nghe lời. Mà Tằng gia tại nàng qua cửa lúc sau. Lão thái thái liền qua đời. Nàng cũng không có đứng đắn bà. Tằng thiên thọ hơn 10 cái gì thái thái cái gì xuất thân đều có. Cũng không có lại nhấc cái chủ mẫu ra tới. Ngược lại nhìn chúng nàng đoan trang vừa vặn. Thế là nàng may mắn thành Tằng gia hậu trạch bên trong lão đại. Bởi vậy Lâm Tịch một câu đồ cưới. Giản An như đã cảm thấy nàng là đang giễu cợt chính mình. Lâm Tịch, suy nghĩ nhiều, lão tử mới không biết ngươi đồ cưới bao nhiêu. Muội muội nói đùa, tức đến cái nhà này bên trong. Còn nói cái gì ta ngươi? Không đều là cái nhà này một phần tử sao? Giản An như thản nhiên nói. Phải không? Làm như vậy cái nhà này một phần tử. Ta muốn khen thưởng một chút cứu ta trở về ân nhân. Một khối đại dương không tính quá phận đi. Lâm Tịch thanh âm không cao. Lại mang theo cổ khí thế hùng hổ dọa người. Tóm lại, tính người một nhà lời nói. Người đến lấy tiền. Không tính người một nhà ngươi càng đến lấy tiền. Có phải hay không người một nhà không quan trọng. Quan trọng chính là lấy tiền. Lấy tiền. Giản An như khí đến tâm run rẩy. Một buổi tối không có trở về. Ai biết chạy đi đâu quỷ hỗn. Nàng vẫn còn đến sửa lại. Trở về liền mở miệng đòi tiền. Nhưng là cả phòng người đều đang nghe. Lúc trước ngươi lấy đi nhân ra đồ cưới. Bây giờ người ta phải tốn một khối đại dương ngươi đều không cho. Truyền đi cũng dễ nói không dễ nghe. Nàng chỉ phải đè ép hỏa khí. Phân phó kia bà tử lĩnh một khối đại dương cho sa phu đưa đi. Lâm Tịch cũng không nói chuyện. Đứng tại cửa ra vào xa xa nhìn qua kia bà tử đi đến cửa thùy hoa. Đem đại dương đưa cho sa phu. Sa phu thiên ân vạn tạ rời đi mới a. Giản An như ngoài cười nhưng trong không cười. Muội muội thế nhưng như thế quan tâm. Cuối cùng là cái gì người kia? Ta ân nhân a, không phải ta hiện tại trả về không đến đâu. Tỷ tỷ nếu là cảm thấy hứng thú, ta phái người gọi trở về ngươi nhìn một chút. Lâm Tịch hỏi, Giản An Như mặt liền càng đen hơn. Nàng đường đường tăng phủ nữ chủ nhân, vì sao lại đối với một cái sa phu cảm thấy hứng thú? Lại dựa vào cái gì còn muốn gặp một cái như thế ti tiện cu ly? Còn nghĩ dùng ngôn ngữ hướng dẫn người khác hướng sai lệch nghĩ. Lão tử là từng làm qua nữ vương người. Sẽ còn sợ ngươi một cái nho nhỏ hậu trạch nữ chính. Lâm Tịch cũng lười để ý đến nàng. Duỗi người một cái nhàn nhàn nói. Sơn Chi, cùng ta trở về hầu hạ ta rửa mặt. Ngươi ngược lại là thật biết tránh thanh tĩnh. Sơn Chi nghe lời này. Toàn thân chính là một cái giật mình. Vội vàng nhìn một chút chủ vị ngồi Giản An Như. Thấy phu nhân cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lần nữa, khái cái đầu. Đi theo Lâm Tịch trở lại chính mình gian phòng. Sơn Chi trở về phòng lúc sau lập tức. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Phu nhân, ta. Lâm Tịch đột nhiên đưa tay chính phản quạt liên tiếp Sơn Chi bốn cái rắn rắn chắc chắc bạt tai. Nàng tay sức lực cũng không rất lớn. Nhưng là dùng hết toàn lực hạ liên tục. Lốp ba lốp bốp, thanh vẫn như cũ vô cùng thanh thúy. Quất đến Sơn Chi hai gò má cao cao nâng lên. Khóe miệng chảy xuống máu tươi. Phu nhân, ngài đừng trách ta. Sơn Chi lúc ấy thật là quá sợ hãi. Sơn Chi không chỉ là bị đánh cho choáng váng. Tức thì bị Lâm Tịch trên người kia cơn tức giận bừng bừng phấn chấn khí thế dọa cho phủ. Cái này cao cao gầy gò. 17 tuổi liền cho người ta làm di thái thái con nhãi con. Tựa hồ một buổi tối phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng đến tột cùng gặp được cái gì? Mấy người kia như thế nào chịu thả nàng trở về? Rõ ràng hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng liền có thể rời đi soái phủ đi tìm nàng người nhà A. Nhưng là bây giờ Tiêu Trúc Nhàn tức giận như vậy tình huống hạ. Sơn Chi cái gì cũng không dám hỏi. Chỉ là run bần bật quỳ trên mặt đất. Đêm qua trở về không quá hiện thực. Thứ nhất trời tối đường xa. Cửa thành khẳng định đều đóng. Coi như muốn đi vào cũng là đại phí chu trương khiến cho mọi người đều biết. Thứ hai Lâm Tịch tiếp thu được kịch bản bên trong. Sơn Chi chính là tại ăn qua sớm cơm lúc sau mới đi tìm Giản An Như. Mà Giản An Như vốn là chán ghét đôi chủ tớ này. Cố ý đem Sơn Chi lạnh ở nơi đó. Ngược lại là xử lý sự tình khác. Sơn Chi khổ cầu mấy lần. Giản An Như mới sai người đi gọi Tăng Thiệu Quân tới hậu trạch. Trên thực tế nàng hẳn là ước gì Tiêu Trúc Nhàn bị hỏng rồi thanh danh. Thậm chí xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù Tăng Thiệu Quân hiện giờ liên tiếp làm bốn cái di thái thái. Làm nàng mặt mũi rất là không ánh sáng. Có thể tại mấy người bên trong. Nàng nhất căm hận vẫn là Tiêu Trúc Nhàn. Bốn cái di thái thái. Chỉ có nàng giá đỡ đáp đến lớn nhất. Đại soái tự mình đáp ứng đăng báo tuyên bố không nói. Nàng cái kia toàn thân hơi tiền thương nhân cha lại còn tại Phụng Châu báo triều cùng với cả nước phát hành Hoàn Vũ thời báo thượng đều đăng lần này. Thông gia cùng bọn họ Tiêu gia đồ cưới. Giản An Như cảm thấy cái này hành động chính là tại nhục nhã nàng cái này đồ cưới ít đến thương cảm trưởng nhà phu nhân. Ta có thể bất động ngươi những cái đó đồ cưới nửa phần hào. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi một cái hạt bụi. Giản An Như vô số lần nhìn kia ba cái dương đại dương. Cọ sát lấy răng tính toán sao có thể đem nhà nào tiểu công quán đoạt tới tay bên trong. Đến lúc đó giao cho chính mình cha mẹ trụ. Tỉnh cùng những cái đó thất đại cô bát đại di nát bẩn bẩn nhét chung một chỗ. Nghĩ đến chính mình mẫu thân. Giản An Như tâm bên trong chính là ấm áp. Chỉ có mẫu thân mới là mãi mãi cũng đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh vì nàng dự định một cái kia. Giản An Như như vậy khẽ kéo. Trực tiếp kéo tới Đông Dương người tìm tới cửa. Đông Dương người đã sớm để mắt tới Bắc Nam tỉnh này phiến khắp nơi trên đất hoàng kim đất màu mỡ. Đưa ra muốn cắt nhường ra nhất Đông Bắc một tỉnh cho Đông Dương làm phát triển căn cứ. Còn muốn nhất định phải cho phép bọn họ tại gần biển bến cảng bỏ neo thuyền. Cách chương.